Đơn giản là yêu, chương 6, ngày mai dọn đến căn hộ, góc truyện audio.com, chấm, đó là hình phạt, cô buộc phải tuân theo. Dương Trác nịch, không, tôi không muốn, nó lắc đầu, việc này không do cô quyết định nữa. Dương, tôi ghét các người, ba người à không năm người mới đúng, cả hai anh em Vũ, Minh nữa, tôi đến đây học đã bị bao nhiêu người trong bọn FC của Vũ. Mình chăm sóc rồi, bây giờ còn kêu tôi làm cô gái xoay quanh The Green các người nữa. Có phải tôi vào hòm sớm các người mới chịu không? Nó gần như hét lên, nước mắt không kềm được mà cứ tuôn rơi. Nó nói đúng, kể từ khi đến đây nó đã được quan tâm đến mức phải nhập viện luôn rồi. Giờ mà ép nó thế này làm sao nó chịu được, nhìn nó khóc mà bốn người con trai thoáng chút bối rối. Lâm Cúc đưa mắt nhìn nó. Tai vẫn đeo phone cơ mà vẫn nghe được cả cuộc hội thoại. Mì à, nín đi. Đừng khóc nữa. Vũ vỗ vai nó, buông ra, nó. Profile, Nguyễn Tiến Vũ, 18T, con trai tập đoàn in lớn thứ 2 TG. Vẫn thua một tập đoàn. Tính tình hơi nóng nhưng mau nguội. Đẹp trai cũng có nhưng chẳng thể nào so sánh được với The Print. Người thừa kế In, Nguyễn Tiến Minh, 17T, con trai thứ hai của In, tính tình hiền, đẹp trai, lãng tử, bạn của nó, hiện trên danh nghĩa là bạn trai của nó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thứ nhất, nhà tôi bị thu mua mà tôi không biết. Nó lườm Tuấn, Tuấn cúi đầu, tôi sẽ ở cùng ái gì. Thứ hai, cô gái được diễm phúc ấy xin đề nghị đổi lại. Tôi nghĩ có người thích hợp hơn. Nó, cô nói ai, có diễm phúc mà không muốn, đang làm giá sao, Dương, Vương Kim Vân, diễm phúc đó tôi không thèm, nó chề môi, cô là fan cô ta, chấm, Dương, fan, không, tôi là fan voi, nó hí hửng, voi, Dương bất ngờ, à không phải là những người trong phòng bất ngờ, phải anh voi đẹp trai, nó cười, nín khóc ngay khi nhắc đến voi. Đẹp trai bằng anh Lâm nhà tôi không? Dương, cô biết gì về voi mà nói? Tôi không biết gì nhưng tôi sẽ tìm hiểu. Nó, cô mà tìm hiểu nữa chỉ sợ cô không tin được thôi. Dương, không nói nữa. Phạt cái khác đi, nó không quên. Anh Lâm, phạt sao đây? Dương nhìn Lâm, từ nãy giờ Lâm vẫn quan sát nó. Mà mọi người không ai biết. Ngày mai giờ ra về. Cô sắp xếp hết đồ đạc dọn đến căn hộ. Đó là hình phạt, còn chuyện em vi tính sau. Lâm nói rồi đứng dậy đi. Đi thôi. Và M, N cũng đi theo. Trong phòng giờ chỉ còn mỗi nó và Vũ. Xong rồi, tôi về. Nó, khoan. Vũ chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã đóng rầm. Nó vừa ra khỏi phòng thì báo hiệu giờ ra chơi đến. Nó đến căng tin tìm gì nay ngày gì mà căng tin đông như kiến. Phát hiện sự xuất hiện của nó, bọn FC chú ý và tìm cách chăm sóc nó thì vô tư đi tới và một con bé cố tình chạy qua đụng mạnh vào người nó làm nó té trong khi tay cô bé đó đang cầm ly mì nóng hổi, kết quả là nguyên ly mì đổ cả vào tay nó. À, nó hét toáng lên, mọi sự chú ý đều tập trung tụ lại một chỗ phát ra giọng nói đó. Cả đám FC bu đông quanh nó cười hả hê. Sao thế nhóc, sao lại đi ăn hiếp một cô bé lớp 10? Không thấy nhục à? Một bà chị lớp 12 lên tiếng. Vậy còn cô, đi nói sai sự thật, ăn hiếp một cô nhóc lớp 11. Không nhục hả? Nó trả đũa lại, mày dám hỗn láo, bốp tiếng tát nghe chói tai. Năm dấu tay hằn trên gương mặt sáng hồng của nó. Biến đi, nó cố đứng dậy, tay nó chẳng còn cảm giác rồi. Nước nóng đổ cả vào tay mà, tay nó bắt đầu đỏ lên, nó không kêu là như nãy nữa, vẫn im lặng cố dùng tay còn lại với cái gì đó để lấy thế đứng dậy. Cứ với mãi, ai cũng né ra, cho đến lúc nó với thêm lần nữa, lần này chạm phải bàn tay của ai đó. Không đúng, là bàn tay nó đã nắm lấy tay người đó, nó cứ nghĩ là Vũ hay Minh gì nhưng nhìn lại thực sự không phải. Là Thiên Dương, chính anh ta đã đỡ nó. Thấy thế nó liền buông tay anh ra liếc anh. Tới giờ gì mới chen vào được. Đông quá trời, vừa vào thấy tay nó đỏ. Hoảng hốt nhìn nó, mi, không sao chứ. Di nhìn nó lo lắng. Không, không sao, chỉ rát tí thôi, nó cố trấn an Di. Nó biết Di rất lo cho nó nên nó chỉ nói sơ thôi. Tay của nó giờ chả còn cảm giác gì rồi nói gì chứ là rát. Xin lỗi, mình vào trễ này, mấy người, ai đã làm mi ra thế này? Di liếc nhìn cả bọn FC rồi hét làm cho cả bọn sợ toát mồ hôi. Dù gì cũng là đại tiểu thư của Phạm Hoàng gia mà. Ai mà chẳng sợ, thôi không sao, kệ họ, nó, chờ cái, tớ đi cảm ơn người đỡ cậu đã. Di nói rồi nhìn Dương Anh vẫn chăm chú nhìn nó. Tôi thay mặt Ngọc Mi xin cảm ơn anh. Di, cô là ai? Dương nhìn Di khó hiểu. Tôi là Phạm Hoàng ái Di. Di, thôi xin phép, tôi đưa Mi đi thay đồ. Di quay Di lại đỡ nó. Tôi muốn chính cô ta cảm ơn tôi. Dương cười nhìn nó, Di nhìn Dương cười, đúng là không sợ sư tử mà. Dám kêu Mi cảm ơn sao? Chắc tên này, suy nghĩ nông cạn quá rồi. Miễn bàn, nó và Di lướt qua Dương rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Khi đi qua Di cũng kịp để lại một câu. Đụng phải sư tử cái rồi. Di cười, Dương sững người trước câu của Di. Sư tử sao? Không lẽ nó hung dữ đến vậy sao? Thoáng chút Dương cười, một nụ cười vui vẻ. Dương lắc đầu cười nhìn về hướng đi của nó. Rồi anh quay lại với sắc mặt lạnh lùng ban đầu. Anh ném cho đám con gái bu quanh anh nãy giờ một đôi mắt lạnh lùng ấm áp khiến cả bọn đơ người trước khi đi. Chưa chết là may, độ. Bước vài bước rồi môi anh mấp máy. Trương Hoàng Ngọc Mi, thú vị nhỉ, anh bỏ ra xe mà Lâm và Tuấn đã đợi khi nãy. Rồi xe chạy đi mất hút trước tiếng la hét của bọn con gái mê trai ở trường. Từ xa xa xa, có ai đó đã nhìn thấy tất cả. Khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng. Cách Trương,